Chương 212, lẫn nhau ở giữa nghi kỵ. Chờ đến xí nỉ chỉa cùng mò gì cổ gò dô bọn hắn chạy đến thời điểm, cửa phòng đứng đầy người xem náo nhiệt, từng cái chen tại cửa ra vào, đem cái này gian phòng vây chật như nêm cối. Phiền phức, để cho chúng ta đi qua, tạ ơn mò gì cổ gò dô mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ cuối cùng từ chen trúc trong đám người, ngạnh sinh sinh chui vào trong phòng. Xí nỉ chỉa cùng gian cùng sau lưng mò gì cổ gò dô, rất nhẹ nhàng liền đến mời ra làm chứng phát hiện trường. Trước mắt du dương tiểu diễm tiếng đàn dương cầm bên trong, quả sĩ mạ ghé vào đàn dương cầm bên trên, đầu ép chặt ở đàn dương cầm, tay tự nhiên rủ xuống hướng mặt đất, trên thân xì rơi, quần áo bẩn thỉu cô đờ ơ y bùng cát. Đôi mắt ti hí của hắn trâu trận thật lớn, toát ra một loại đều sợ, miệng. Ba dương hấp lấy, muốn nói lại thôi. Trong phòng những người khác là chen tại cửa ra vào, một mặt hoảng sợ nhìn phía xa quả sĩ mạ, không dám đi lên nửa bước. Mò gì cổ gò rồ đi đến quả xì mạ thi thể bên cạnh, một phen sau khi kiểm tra, đối với sau lưng mọi người nói, rất xin lỗi, người đã chết cái gì, chết nghe được quả xì mạ tử vong tin tức, cụ gì họa thôn trưởng trên mặt một mặt vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, phía sau hắn những người khác đều là dọa đến thất kinh. Gian, ngươi nhanh báo động a. Mò gì cổ gò rồ phân phó gian đi báo động, nhìn thoáng qua trong đám người một vị duy nhất bác sĩ. Đối với một thân màu đen liên y lìa váy ngắn rủ mì nói ra, rủ mì bác sĩ, làm phiền ngươi đến nghiệm thi được rồi. Rủ mì không có đột chối từ, nhẹ gật đầu đằng sau, từ trong đám người đi ra, đi vào quả sỉ mạ thi thể bên cạnh bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Đó là đàn dương cầm nguyền rủa, nhất định là bộ kia bị nguyền rủa đàn dương cầm lại bắt đầu tắc quái rồi. Hì dạ tạ tiên sinh đã bị sợ choáng váng, hắn nhìn trước mắt tử tướng cực thảm quả sỉ mạ tiên sinh, gần như điên điên khùng khùng nói. Cái gì nguyên rủa? Nói hiệu nói vượn. Mò gì cổ gò rồ một mặt nghiêm nghị nhìn xem đám người, chỉ vào trước mắt thi thể nói ra, cái này căn bản là một kiện án mưu sát, ở đâu là cái gì nguyên rủa giết người thế nhưng là nơi này lại không người tại đạn, làm sao còn sẽ có tiếng đàn nghe nói không phải nguyên rủa giết người. Thì dạ tạ tiên sinh sắc mặt đã khá nhiều, nhưng như trước vẫn là có chút bối rối không thôi. Mò gì cổ gò rồ không chút hoang mang. Từ đàn dương cầm thanh nẹp bên trong tìm tơ y một cái cỡ nhỏ máy ghi âm, đem nó dương trên không trung để bọn hắn thấy rõ ràng, các ngươi chính mình nhìn, tiếng đàn là từ đài này máy ghi âm thả ra căn bản cũng không có cái gì nguyền rủa có thể là quỷ quái tồn tại. Căn cứ chuyện này cùng 2 năm trước chuyện kia liên hệ, ta có thể khẳng định đây là một trận tỉ mỉ bày ra tốt giết người sự kiện giết người sự kiện. Nguyên bản an tĩnh đám người lập tức náo nhiệt lên. Vây quanh cái đề tài này bắt đầu một trận ồn ào. Không sai, quả sĩ mạ hủy ổ tiên sinh chính là bị người giết làm hại. Mỏ gì cổ gò rồ một mặt nghiêm nghị nhìn xem đám người, rất là nghiêm túc nói. Uy, ngươi bất ở chỗ này kể một ít vô dụng nói nhảm, ngươi đến cùng là ai a? Dựa vào trên ván cửa xù ý chỉ rất khinh thường nhìn mỏ gì cổ gò rồ một chút, rất không tin hỏi. Ta mỏ gì cổ gò rồ mỉm cười hắng giọng, hơi sửa sang lại quần áo một chút, rất là tự hào nói. Ta thế nhưng là từ Tokyo tới thám tử lừng danh mò gì cổ gò rồ a, ta biết, là cái kia vũ trụ phi công mà trong đám người một người trả lời kém chút để mò gì cổ gò rồ té ngã, cũng may trong đám người vẫn là có người biết hắn, dĩ nhiên không phải a, là cái kia tiểu thuyết trinh thám nhân vật chính thế nhưng là người kia là sáng suốt a, thế nhưng là người này là ai a trong đám người nghị luận để mò gì cổ gò rồ triệt để. Mặt mũi mất hết. Hắn không nghĩ tới cái này trên đảo nhỏ người vờ ơ y mà không biết mình danh tự, thật sự là quá cô lậu quả văn. Xin ý chỉ không để ý đến bên kia nháo kịch, mà là vây quanh quả xì mạ thi thể cẩn thận quan sát đến. Ngay sau đó, xin ý chỉ liền phát hiện trên sàn nhà có nước biển vết tích, mà lại nước biển dọc theo sàn nhà từ gian phòng một cái khác cửa hông chạy ra đi. Xin ý chỉ đi ra phía trước, phát hiện cái kia cửa phòng nối thẳng phía sau biến ca. Tại biến ca phía trên còn nổi lơ lửng một kiện tây trang màu đen áo. Căn cứ thi ban người sau khi chết, trên thi thể chỗ hiển hiện điểm lấm tấm. Cùng thi thể cứng ngắc trình độ suy đoán, tử vong thời gian xác nhận 30 đến 60 phút trước đó, mà người chết trong ánh mắt bộ chảy máu, chợt nhìn lại rất như là ngạt thở mà chết nhưng là hắn bộ mặt cũng không có sưng vù dấu hiệu, trên cổ cũng không có vết dây hàn, tăng thêm miệng. Trên mũi lại có còn sót lại rất nhỏ bọt biển. Năm sau dù mỹ nữ cẩn thận kiểm tra quả sĩ mạ thi thể, căn cứ từ mình kiểm tra lấy được manh mối, bắt đầu hướng tất cả mọi người ở đây tự thuật lấy, ta nghĩ quả sĩ mạ tiên sinh hẳn là chết chìm kết quả như vậy vượt quá mỏ gì cổ gò rồ dự kiến. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, không thể nghi ngờ trước mặt mình suy luận liền sẽ bị triệt để lật đổ. Cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Ừm, mặc dù nhất định phải chờ giải phẫu sau mới có thể xác định chân chính nguyên nhân cái chết, nhưng ta nghĩ hắn đích thật là chết chìm dù mỉ mỉ nữ kiên trì mình kiểm nghiệm kết quả. Cái này khiến mỏ gì cổ gò rồ có chút xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua quả xì mạ thi thể, rơi vào trầm tư. Xin ý chia nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ dáng vẻ, biết hắn khẳng định là không có cách nào lại suy luận đi xuống. Lúc này liền đến phiên hắn cái này chân chính thám tử lừng danh ra tay. Dù mỉ tiểu thư nói hẳn là không sai, các ngươi nhìn một cái ngoài cửa sổ. A xin ý chia đi đến cửa sổ trước mặt, chỉ vào ngoài cửa sổ trên đa y dương bao là còn tại trôi nổi áo. Trên biển không phải chính nổi trôi một kiện áo khoác sao? Hung thủ ở trong biển đem hắn chết đuối về sau, lại vận đến cái này trong phòng, bởi vì hung thủ là dùng lôi kéo phương thức vận chuyển thi thể, cho nên chẳng những từ cửa hông đến đàn dương cầm ở giữa sàn nhà có đạo rõ ràng nước động, ngay cả người chết quần áo phía sau cu nở dê dính đầy bùn cát, thông hướng bờ biển cánh cửa này cùng trong phòng tất cả cửa sổ toàn từ này bên trong khóa trái lấy xì nì chỉ tại mọi người trước mặt đi qua đi lại. Mỗi chữ mỗi câu phân tích suy luận lấy, tại hiện trường lưu lại cái này quyển A nhờ trang băng ghi âm bên trong, phía trước nhất còn cố ý lưu lại mấy phần chuông trống không bộ phận tên tiểu tử thúi này lại tại cướp ta danh tiếng mỏ gì cổ gò rồ nhìn xem xin ý chỉ cứ như vậy cướp đi vốn nên thuộc về hắn danh tiếng, trên mặt cũng là có chút tức giận. Lâm vào suy luận bên trong xin ý chỉ không có phát hiện mỏ gì cổ gò rồ phẫn nộ, tiếp tục nói, hung thủ thừa dịp pháp sự tiến hành thời điểm. Trước đem quả xì mạ tiên sinh dụ đến bờ biển, nghĩ cách dìm nó chết lại đem thi thể trở vào cái này trong phòng, các đến bố trí thỏa đáng về sau, liền khóa lại cửa phòng, ấn xuống máy ghi âm chốt mở, từ hành lang thong dong bỏ trốn. Mò gì đại thúc, ta nói đúng chứ? Xin nhỉ chịa quay đầu nhìn xem mò gì cổ gọ rồ, cho hắn một cái hạ bậc thang. Nếu như không lời như vậy, ngày sau hắn ha không muốn hận chết mình. A-đu-n-g. Ta cũng là cho là như vậy, mỏ gì cổ gò rổ cười cười xấu hổ, hào phóng thừa nhận. Nếu như không làm như vậy, chẳng phải là hướng những người này chứng minh, đơn giản như vậy suy luận hắn cũng nhìn không ra, vậy mình cũng quá vô năng, đây là vô luận như thế nào đều khó có khả năng để nó phát sinh. Có lẽ là xin ý chỉa suy luận cho mỏ gì cổ gò rổ dẫn dắt, hắn tiếp lấy xin ý chỉa còn chưa nói hết lời nói tiếp, nếu như khóa lại ven biển cái kia phiến cửa hông. Không phải từ cửa chính ra ngoài không thể, nhưng thẳng đến một giờ trước đó, ta vẫn là ở tại trung tâm hoạt động cửa chính trước. Cho nên, hung thủ từ gian phòng kia sau khi ra ngoài lại trở về pháp sự hội trường khả năng rất lớn pháp sự ngay từ đầu, mọ gì cổ gò rồ liền từ bên trong phòng đi ra. Sống ở đó trầm muộn trong phòng, vậy còn không nếu như để cho hắn tại cửa chính gió lạnh thổi tới tự do đâu. Chờ một chút, cụ gì họa bên người một vị mỹ nữ đánh gãy mỏ gì cổ gọ rồ, trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút, ý của ngươi là hung thủ tại trong đám người này? Xin ý chia nhìn trước mắt mỹ nữ, ước chừng 26-27 tuổi niên kỷ, là cái ngũ quan tinh xảo thành. Thục nữ người, quyển nóng màu vỏ quýt gợn sóng tóc dài khoác rơi vào trên vai, người mặc một bộ màu đen thành phần chi thức chế. Phục, vì nàng tăng thêm mấy phần giả dạn khí chất. Trước người đôi kia tròn trịa sơn phong phảng phất muốn tránh ra khỏi áo sơ mi trắng trói buộc, thon dài gợi cảm đại. Trên đùi bộ bọc lấy màu da kia. Vớ, lộ ra vũ mị yêu. Nhiều, trên chân giày cao gót vì nàng bằng thêm mấy phần độ cao, xem xét chính là tuyển sắc vưu vật. Nhìn cái này mỹ nữ cùng cụ gì họa đứng chung một chỗ, bên cạnh hắn còn có một người nam tử, vừa rồi nghe người khác nói gọi là Sù Ý Chia, tựa như là vị hôn phu của nàng. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chịu biết trước mắt cái này mỹ nữ chính là cụ gì họa thôn trưởng độc sinh nữ nhi, cụ gì họa dạy cô. Đúng vậy, nếu như hắn không có thừa dịp loạn đào tẩu, liền nhất định còn ở chỗ này nhìn trước mắt liễu diễu đám người, mỏ gì cổ gỏ rồ nói rất khẳng định no y mỏ gì cổ gỏ rồ hai mắt trở nên sắc bén, cơ cảnh đánh giá đám người. Có ai nhìn thấy quả xì mạ tiên sinh tại pháp sự đang tiến hành rời tiệc gà? Ta có nhìn thấy cụ gì họa thôn trưởng hốt hoảng đứng dậy. Mập vừa tròn gương mặt mang theo vài phần sợ hãi, cái kia lúc chỉ nói muốn đi toilet, nhưng vẫn không trở về, lúc ấy ta đã đang lo lắng như vậy, còn có ai nhìn thấy ai từng đi ra ngoài mò gì cổ gò rổ hỏi đến đám người, ý đồ từ đó có thể có được một chút manh mối, nhưng mà, không như mong muốn, rất nhiều người đều nói không biết. Cái này khiến cho mò gì cổ gò rổ không thể không đổi một cái hỏi thăm phương thức. Như vậy, có ai biết quả sĩ mạ tiên sinh khi còn sống có cái gì đắc tội cửu gia chưa nói tới đắc tội cụ gì hỏa thôn trưởng nhìn xem mò gì cổ gò rổ, rất bình tĩnh nói, hắn đại khái không có cửu gia bất quá, nếu như quả sĩ mạ vừa chết, cao hứng nhất hẳn là đồng dạng thân là thôn trưởng người ứng cử xì mì dù tiên sinh ngươi nói cái gì xì mì dù mặt co quắp một trận, táo bạo mà giống lên bắt đầu, nói như vậy, ngươi cùng ta. Còn không phải như vậy sao, cụ gì hỏa thôn trưởng đúng vậy à, nói không sai, nếu như người nào đó không phải đem quả xì mạ phiếu nguyên an bài trở thành mình phiếu nguyên, vậy ta ba ba đã sớm trúng tuyển cụ gì hỏa thôn trưởng bên người giật cổ nâng lên cao ngạo đầu lâu. Lấy một loại miệt thị người ánh mắt nhìn xì mì dù mà xạ tổ, vô tình hay cố ý châm chọc nói. Người xì mì dù tức giận đến nói không ra lời, hung hăng trừng mắt liếc dậy cổ. À, mọi người trước tiên cần phải bình tĩnh một chút, hiện tại sự tình đã rất khó giải quyết, mò gì cổ gõ rồ cũng không thể để bọn hắn lại ở một bên quấy rối, vội vàng đứng ở chính giữa khuyên lơn.